Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong. Chương 135, không ai dám trêu chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là sau này vì Tống Thanh Ca bị đuổi ra khỏi Tống gia, Lâm Mộng Kỳ không tìm đến nữa. Nhưng không phải cô sợ bị liên lụy, mà vì biết tình hình của Tống Thanh Ca không tốt, sợ đến sẽ làm phiền thêm. Hiện tại sinh hoạt của Tống Thanh Ca trở lại quỹ đạo, Lâm Mộng Kỳ mới đến tìm cô. Đợi lát nữa đón con bé, dẫn nó đi dạo ở hàng thành trước rồi ăn một bữa cơm. Em đang bận quá, chắc tan việc xong mới có thời gian đi với con bé. Tống Thanh Ca nói. Tô Trường Phong gật gật đầu. Không thành vấn đề, giao cho anh. Sau đó hắn lái chiếc Mercedes-Benz E-Class Tống Thanh Ca vừa mua ra khỏi công ty. Hàng thành, trạm đường sắt cao tốc. Ở cổng có một cô gái kéo vali chậm rãi đi tới. Cô ấy chừng 18-19 tuổi. Đeo kính đen, tóc xanh xõa dài, thanh xuân xinh đẹp. Mặc dù đang trong mùa đông khắc nghiệt, nhưng cô vẫn mặc một chiếc váy ngắn nhỏ, lộ ra đôi chân dài, hấp dẫn vô số ánh mắt khác phái. Có điều sau lưng cô còn có một anh chàng đi theo. Đó rõ ràng là người theo đuổi, nhưng hình như cô không có hứng thú gì với anh ta. Triệu Quan Nam, anh muốn theo tôi tới khi nào? Lâm Mộng Kỳ quay đầu lại, không vui nói. Triệu Quan Nam chính là anh chàng kia. Anh ta cười cười. Mộng Kỳ, nơi này là hàng thành. Em không quên nhà anh ở hàng thành đó chứ? Lâm Mộng Kỳ trợn mắt. Có liên quan gì đến tôi? Triệu Quan Nam cũng không thèm để ý đến sự lạnh lùng của Lâm Mộng Kỳ. Dù sao cô là hoa khôi đứng đầu được cả Đại học Kim Thành công nhận. Không dễ theo đuổi như vậy. Có điều Triệu Quan Nam nhất định phải có được Lâm Mộng Kỳ. Đã sớm xem cô như bạn gái tương lai. Mộng Kỳ, ngồi tàu lâu như vậy chắc em đói bụng rồi đúng không? Đi thôi, anh dẫn em đi ăn tiệc. Gần nhà anh vừa mở một nhà ăn kiểu ô áp. Chỉ cần tồn chừng 2.000. Mùi vị rất khá. Lâm Mộng Kỳ bước nhanh hơn. Triệu Quan Nam, tôi không có hứng thú với anh. Anh có thể đừng quấn lấy tôi hay không? Đáy mắt Triệu Quan Nam xẹt qua một tia sắc lạnh. Lâm Mộng Kỳ, anh biết tầm mắt em cao, nhưng anh tự nhận mình xứng đáng với em. Triệu gia là gia tộc đệ nhất hàng thành. Cho dù là những đại gia tộc Kim Thành, Triệu gia cũng không sợ. Nếu em là bạn gái của anh, em có thể đi ngang ở hàng thành, không ai dám trêu chọc. Mặc dù Triệu Quan Nam ăn nói rất ngông cuồng, nhưng cũng là sự thật. Nhưng Lâm Mộng Kỳ lại không thích. Triệu Quan Nam, tôi không quan tâm nhà anh thế nào, cũng không thèm để ý, hy vọng anh đừng quấn lấy tôi nữa. Người đến đón tôi đến rồi. Nói xong, cô bước nhanh đi về phía trước. Bị Lâm Mộng Kỳ nhiều lần cự tuyệt, đáy lòng Triệu Quan Nam dâng lên một luồng khí nóng. Anh ta đuổi kịp Lâm Mộng Kỳ, nắm lấy cánh tay cô mà quát. Em đừng đi, anh còn chưa nói hết. Cách chương.